tỏ ra có chút tiều tụy. Tối qua trượng phu lại không có đến viện của mình. Từ lúc bọn họ thành thân 10 năm đến nay, Nguyên Khánh mỗi lần trở về nhà, nhất định là qua đêm trong phòng của nàng trước. Đây đã là một loại gia quy. Dù sao nàng là vương phi, là chính thê, đây cũng một sự tôn trọng đối với nàng. Nhưng đêm qua cái gia quy này bị đánh vỡ, trượng phu tới chỗ xuất trần, cũng không có lý do gì đặc biệt. Nếu hắn là đi thăm A Tư Đoá, có lẽ còn có lý do gượng ép. Nhưng đi chỗ xuất trần, rõ ràng là tỏ sắc mặt cho mình rồi. Điều này làm cho Bùi Mẫn Thu trong lòng rất bất mãn. Cách làm tối qua của trượng phu đã làm tổn thương tự trọng của nàng. Nếu là vợ chồng, thì không có gì không thể nói. Tại sao huynh ấy không nói với mình? Rốt cuộc mình làm sai cái gì? Nếu để người cả phủ đều biết thì xé mặt mình rồi. Nhưng Bùi Mẫn Thu cảm thấy bất mãn đồng thời cũng tràn đầy lo âu. Nàng rất rõ chồng của mình. Chồng không phải người vô tình. 10 năm phu thê ân ái. Nếu không có vấn đề gì lớn, huynh ấy không đến mức tỏ sắc mặt này với mình. Cách Trương.